Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, trạng thái chuyển hoán. Cứ như vậy đi ra bên ngoài không thành vấn đề sao? Là, nên làm đã làm tốt. Momonga đại nhân giao phó tình báo thu thập hệ thống đang ở hoàn thiện. Demiurge có thể hoàn thành. Nazarick bí mật tác nghiệp từ Mare phụ trách. Tin tưởng có thể có ở đây không đến thời gian một tháng trong làm thành. Thứ 8 tầng trệt bởi vì Momonga phân phó của đại nhân. Nơi đó tạm thời trở thành cấm địa. Ngoại trừ tiểu quỷ đại nhân ngài. Còn có Momonga đại nhân. Những người khác không thể vào bên trong. Đáp lại đạo tuệ vấn đề. Albedo thẳng thắn nói. Đem Nazarick trong các hạng công tác. Lấy rõ ràng dễ hiểu ngôn từ kể ra. Cho dù là không hiểu điều này đạo tuệ cũng có thể minh bạch. Nên không hổ là người thủ hộ tổng quản sao. Thân phận của Albedo thiết định liền trang bị cùng với tương ứng năng lực quản lý. Ở ngươi đi ra lúc, Momonga hắn đang làm cái gì? Momonga đại nhân sao? Nghe Sebastian cùng từ Loli nói. Hình như là ở thực nghiệm cái gì ở xa thấu thị kính. Ở xa thấu thị kính, có thể quan trắc đến phụ cận quanh thân. Vùng ngoại thành cùng khoảng cách xa hình bóng. Là một loại vô cùng phương tiện đạo cụ, tương đương với kính viễn vọng, cao thấp gần xa, điều chỉnh những thứ này tới quan trắc. Đạo tuệ như có điều suy nghĩ, tổng hợp lại hiện nay đang lấy được tình báo, ngụy trang thành binh lính đế quốc, sát hại gần sát thôn trang thôn dân giáo quốc bộ đội là nhanh sắp tới. Nhanh nhất ngày mai, trễ nhất hậu thiên, ở trước đó, đạo tuệ phải làm cũng chỉ có đợi, tiến nhập làng trước. Albedo làm chút ít ngụy trang, cùng Shizu các nàng một dạng toàn thân hắc sắc áo choàng. Albedo võ trang của mình mũ giáp, như vậy từ ở bề ngoài xem, vậy đối với đầu hai bên sừng có thể coi như là mũ giáp tạo hình. Vào thôn lúc, đạo tuệ cùng Albedo nói chuyện với nhau được rồi, lần này ra ngoài là ở tại một nhân loại trong gia đình. Không muốn sản sinh cái gì quá kích cử động hoặc ngôn từ. Albedo miệng đầy rất sảng khoái bằng lòng. Các loại chứng kiến Henry nhà bố trí cùng phương tiện. Một khí thế rất nguy hiểm từ trên người nàng mọc lên. Đại lăng tầm Nazarick trong tất cả. Đặc biệt vô thượng trí tôn dụng cụ. Nơi ở, toàn bộ đều là xa hoa nhất lần. Ở bao quát Albedo ở bên trong mọi người. Thống nhất cho rằng chỉ có dạng như nơi chỉ có phù hợp. Đủ tư cách làm cho vô thượng trí tôn ở lại. Cái này bình dân chỗ ở nhà nhỏ, đầu gỗ xây gì đó, không khách khí nói, Albedo một hơi thở là có thể thổi nát vụn một mảng lớn. Đạo tuệ đã sớm biết có thể như vậy, ở Albedo gần bạo phát, tuần hoàn theo tức giận dẫn đạo đánh nát cái nhà này. Giết những thứ này dám can đảm cầm loại địa phương này tới chiêu đãi đạo tuệ nhân lúc. Đạo tuệ tay mắt lanh lẹ tự tay ở Albedo cuộn mình bắt đầu ở hắc sắc áo choàng xuống trên cánh. Nhẹ nhàng vuốt ve dưới. Dùng chỉ có Albedo có thể rõ ràng nghe được. Naburo Gamma, Shizu, Solution mơ hồ nghe nói thanh âm. Nói ba chữ, ta yêu ngươi hiệu quả nổi bật. Albedo ô kêu nhỏ tiếng. Đạo tuệ ôm lấy nàng đi hướng bên trong. Ở chính giữa cách một cái ngăn cản bản trong đó. Đem Albedo phóng tới dùng đạo cụ sáng tạo làm ra ghế trên. Ta muốn tu luyện một chút. Đừng làm cho người quấy rối đến ta. Tháo mặt nạ xuống. Lột ra áo choàng. Đạo tuệ hướng về phía Naburo Gamma. Shizu. Solution nói rằng. Nhìn lại Albedo. Được rồi. Còn không có lấy lại được sức. Đối với Albedo chủ động. Đạo tuệ không phải bài xích. Còn rất thích. Thích đương dành cho một điểm đáp lại, có thể để cho Albedo càng thêm vui vẻ, vui mừng, tu luyện. Đối với đạo tuệ phân phó, Shizu tam nữ nghiêm túc tỏ ý biết, có thể nói với đạo tuệ lời nói, na hay là tu luyện lại là ngón tay, sản sinh như vậy nghi hoặc. Ngay sau đó, tam nữ liền thấy một màn kinh người, xuyên qua đến cái này thế giới khác. Các nàng những thứ này NPC toàn bộ đều chuyển hóa thành thực thể sinh mệnh. Có ở trong game, thân là NPC hết thảy ký ức, đối với 42 vị vô thượng chí tôn, đối với đại lăng tầm Nazareth, đều là khắc sâu ấn tượng đến vĩnh viễn cũng không quên mất trình độ. Từ được sáng tạo ra cho tới bây giờ, chưa thấy qua phát sinh ở trước mắt một màn này. Đạo tuệ mặt của, xác thực nói là bao trùm ở trên mặt xương mặt, mềm hóa rồi, như là thân thể một bộ phận một lần nữa thu hồi đi vào. Lộ ra một tấm xảo đoạt thiên công tinh xảo khuôn mặt. Mắt thấy một màn này, Naburo Gamma, Shizu, Solution, ngừng thở, mắt nhìn không chớp, cái mông sau, từ đuôi xương sinh trưởng đi ra 9 cái đuôi, bao trùm tại ngoại tầng xương cốt như là máy móc vậy biến hình lấy. Răng rắc, sáp nhập vào đuôi trong, biến mất, mất đi xương cốt bao trùm, cái đuôi chân thực phơi bày tại ngoại, hạt thóc sắc điệu, tràn đầy lúa mạch bầu không khí. Lông xù, chỉ là dùng mắt thấy là có thể cảm nhận được trong đó thư thái cùng mềm mại. Tiểu quỷ đại nhân, Solution trương liễu trương trùy, trần chờ nói, cái gì, thật là tiểu quỷ đại nhân. Nghe được đạo tuệ nói, thanh âm, Solution kinh dị, tại sao sẽ như vậy kinh dị? Đáp án đương nhiên là thực lực và về khí thế rồi. Mới vừa xương mặt tư thế dưới, khoảng cách gần nàng có thể cảm nhận được chấn động nàng toàn thân uy áp. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đạo tuệ một cái ý niệm trong đầu có thể giết chết nàng. Cường đại như vậy, hiện tại thế nào? Yếu, tốt yếu, cùng xương mặt trình độ hoàn toàn không thể so sánh. A a, tiếng kêu sợ hãi, là tỉnh lại Albedo, vừa nhìn trước mặt thay đổi dáng vẻ đạo tuệ. Kinh dị phía dưới không thể tin được. Momonga có lo lắng qua, thân là vô thượng chí tôn hắn, nếu như không có thực lực, như vậy NPC nhóm còn có thể trung tâm xuống phía dưới sao? Có thể hay không bởi vì chủ nhân quá yếu, mà phản loạn, thậm chí còn thủ nhi đại chi? Cái lo lắng này tồn tại không lâu sau, tại xác định sở hữu thực lực về sau liền tiêu thất, nhưng là xác thực tồn tại qua. Điểm này lo lắng trên thực tế không cần phải. Đại lăng tầm Nazareth trong, chính là không bao giờ thiếu độ trung thành. Có thể làm cho đại gia dâng lên trung thành không phải cái khác, chính là vô thượng chí tôn. Không quan hệ thực lực mạnh yếu, chỉ quan tâm cái này một thân phần. Sáng lập mọi người vô thượng chí tôn, đây là bình thường trạng thái. Ta lúc tu luyện muốn chuyển hóa trở thành dạng, không có chuyện, giải thích. Đạo tuệ đem trước mặt trạng thái miêu tả thành của nàng một cái tu luyện thể thức. Nếu như Momonga tại chỗ sẽ lập tức nhận ra, đây không phải là đạo tuệ trong thực tế dáng dấp sao? Chỉ tiếc hiện tại Momonga không ở tại chỗ. Vì chứng thực, đạo tuệ ở hiện thực cùng trò chơi hai cái này trạng thái gian qua lại chuyển hóa mấy lần. Làm cho tứ nữ nhìn rõ ràng, xác định đạo tuệ không có việc gì. Không phải chịu đến công kích hoặc là nguyền rủa, cũng không có vấn đề. Như vậy, liền nhờ các ngươi, đừng làm cho người quấy rối ta a hát. Lần nữa chuyển hóa thành hiện thực trạng thái. Đạo tuệ nói, còn đẹp đẽ giống như chừng mắt nhìn. Albedo như là phát hiện tân đại lục một dạng trợn to hai mắt. Không nháy một cái gắt gao chăm chú nhìn. Một bộ giống như là muốn ăn đạo tuệ biểu hiện. Đạo tuệ nghẹn dưới. Vội ho một tiếng, bắt đầu rồi mỗi ngày xét đánh không đổi tu luyện. Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Như vậy ra cỗi lời nói mặc dù có thể trường tồn, vẫn có nhất định đạo lý ở trong đó. Đạo tuệ tiến nhập phó bản thế giới. Một bộ phận lý do chính là vì tu luyện. Chủ yếu và thứ yếu đạt được sạch. Albedo không nhúc nhích, Naburo Gamma, Shizu. Solution phân biệt nằm ở trước sau vị trí bất đồng, cảnh giới chung quanh đồng thời, không quên đưa mắt đánh vào đạo tuệ trên người. Đối với cường đại vô cùng vô thượng chí tôn, tiểu quỷ đại nhân, lại có biểu hiện như vậy. Khiếp sợ hơn, nồng nặc lòng hiếu kỳ đó là nhộn nhịp vậy đang thiêu đốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.